Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 747, chương 747, pháp tướng cảnh đại thành. Thiệu Dương trở về chỗ mình ở về sau, nhìn qua bên ngoài nhà nhà đốt đèn, tâm thần lập tức hoàn toàn buông lỏng xuống. Thật tốt, hắn không khỏi chỉ cảm thấy một trận cảm giác mệt mỏi dâng lên. Thế là cứ như vậy tùy tiện một nằm, lập tức liền đã ngủ say sưa tới, lâm vào mộng đẹp mà hắn vừa mới ngủ. Rồng ngủ đông pháp đã tự nhiên vận chuyển, trên thân lộ ra nhàn nhạt linh quang. Chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng không khỏi hoảng sợ, a một tiếng. Thân hình đột nhiên hiện lên ở Thiệu Dương bên cạnh, kinh ngạc hướng về Thiệu Dương nhìn lại, nhưng gặp lúc này Thiệu Dương, ngoại trừ trên thân nhàn nhạt linh quang bên ngoài, cũng không có cái gì khác đặc thù. Thật giống như chỉ là tại tiềm vận huyền công, yên lặng tu luyện, nhưng mà, cự ngư lăng lại nhạy cảm phát giác được cũng không phải là đơn giản như vậy. Đây là một loại 10 phần huyền diệu, làm hắn cũng khó có thể hoàn toàn phân biệt lực lượng. Nhân tộc, coi là thật có tài hoa kinh diễm a. Cự ngư lăng ánh mắt lấp lóe, nếu như nói trước đó, hắn vẫn chỉ là bởi vì cùng Thiệu Dương 3 điều kiện ước định, cho nên mới thẳng cho Thiệu Dương viện trợ. Nhưng bây giờ, kỳ thật theo thời gian trôi qua, cự ngư lăng không khỏi cũng có một chút tâm tư khác nhau. Sau một lúc lâu, cự ngư lăng thân ảnh mới chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại. Ai, làm sao bỗng nhiên ngủ thiếp đi? Thiệu Dương im lặng, bất quá hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được chính mình tu vi tinh tiến. Hiển nhiên, trong giấc mộng, mượn nhờ rồng ngủ đông pháp, Thiệu Dương đem lần này Jurassic kỷ nguyên bên trong thu hoạch củng cố xuống. Tu vi cũng lại có tăng lên. Linh giác 501, nhục thân 501, năng lượng 501, đẳng cấp pháp tướng cảnh đại thành. Thuộc tính mặc dù nhìn như tăng lên không nhiều, nhưng là vượt qua cái này một bình cảnh, đột phá đến cảnh giới đại thành, cái này nhưng cũng là một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Này, một giấc đã đột phá, ngươi nói chuyện này. Thiệu Dương trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ, tu vi đột phá đến đại thành cảnh giới, hiện thực kỷ nguyên bên trong, chỉ sợ cũng là không có người nào a. Coi như Thanh Long, Tàng Lão bọn hắn thời gian tu luyện so với mình càng dài, nhưng tu vi cảnh giới bên trên, hiện tại cũng thật đúng là không nhất định liền cao hơn chính mình minh. Thiệu Dương không khỏi suy nghĩ, trở về cần phải tìm cơ hội cùng Thanh Long, Tàng Lão bọn hắn so tay một chút. Xác minh, đương nhiên, việc này không vội. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ thực lực của mình biến hóa. Kỳ thật ngoại trừ điểm thuộc tính tăng lên bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là củng cố lần này tại Jurassic kỷ nguyên bên trong thu hoạch. Thiệu Dương nhắm mắt cảm giác, đối với ngân quả nhất tộc, Bá Vương Long nhất tộc cùng với khác rất nhiều chủng tộc đấu pháp kỹ xảo, tu luyện thần thông, đều có nhận thức sâu hơn. Có thể nói, thẳng đến lúc này Thiệu Dương mới xem như chân chính có pháp tướng cảnh nhận biết. Đối với bế tắc hiện thực kỷ nguyên nhân tộc tới nói, cái này thế nhưng là một lần tiến bộ cực lớn. Thiệu Dương chậm rãi thu liễm khí tức, kết thúc lần này thể ngộ. Hắn đứng dậy, bất quá cũng rất nhanh phát giác được, thời gian không ngờ đã là đi qua 7 ngày, vừa bế quan chính là 7 ngày thời gian, chính mình cũng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Kết thúc bế quan, Thiệu Dương một lần nữa đi ra, lập tức liền có đoạn chỉ minh đế đô phân minh Từ Tịnh đến đây bái kiến. Nhìn thấy Thiệu Dương, Từ Tịnh nói liên tục, minh chủ, thuộc hạ hổ thẹn, thẳng chưa thể bái kiến minh chủ, hướng minh chủ bẩm báo đế đô phân minh sự tình. Thiệu Dương cười một tiếng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì trách móc nặng nề đối phương ý tứ. Trên thực tế, đối phương thẳng không thể đến bái kiến quá. Chuyện này chủ yếu vẫn là oán chính mình. Chính mình chạy tới chạy lui thời điểm nhiều. Chân chính lưu tại nơi này thời điểm ít. Đối phương muốn tìm đến chính mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, Thiệu Dương lơ đễnh cười nói. Việc này không trách ngươi. Không có việc gì, cũng không cần lúc nào cũng hướng ta báo cáo. Từ Tịnh vội vàng cười dưới, nên bẩm báo vẫn là phải bẩm báo. Có thể hướng minh chủ mời ích dưới, cũng là thuộc hạ vinh hạnh. Không biết có bao nhiêu đồng đạo, đều có nhiều hâm mộ đâu. Ha ha, Thiệu Dương cũng không khỏi cười cười. Mặc dù đối phương khẳng định có lấy lòng ý tứ, bất quá nha, cái này nói cũng đúng sự thật đúng không? Đổi thành người bên ngoài, bây giờ nghĩ thấy mình một mặt cũng không dễ dàng. Mình bây giờ là thiên hạ bàng môn tả đạo hiệp hội hội trưởng, Đoạn Chỉ Minh minh chủ, phía chính phủ nể trọng nhất, lại là hai cái kim cương huy hiệu chí ít hai cái. Người đoạt giải, người bình thường muốn gặp mình một mặt, không hẹn trước sao được. Khụ khụ, Thiệu Dương rất nhanh thu liễm chính mình cái này hơi có vẻ bành trướng tâm tư. Thuận miệng hỏi thăm một ít Từ Tịnh liên quan tới đế đô phân minh sự tình. Cái sau cẩn thận bẩm báo. Cuối cùng, Từ Tịnh gặp Thiệu Dương không có càng nhiều phân phó. Lúc này mới cẩn thận đứng dậy, hướng Thiệu Dương cáo lui. Nhưng Thiệu Dương chợt gọi lại nàng, trầm ngâm dưới, Từ Tịnh minh chủ, ngươi thực lực hôm nay, thật có chút không đáng chú ý. Từ Tịnh sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt. Hổ thẹn nói, đúng, thuộc hạ vô năng, bọn hắn đều là trước đó liền đã đi theo Thiệu Dương. Gia nhập Đoạn Chỉ Minh, bất quá, mặc dù Thiệu Dương tu vi đang tăng nhanh như gió, cũng một mực tại cố ý trông nom bọn hắn. Nhưng nói cho cùng, bọn hắn không có Thiệu Dương cơ duyên như vậy cùng một đường lịch luyện. Cho nên mặc dù thực lực bọn hắn tiến bộ cũng không tính chậm, nhưng cũng chỉ là tương đối những người khác tới nói. Đối với Thiệu Dương, đúng là có chút không đáng chú ý. Thiệu Dương khoát khoát tay, từ chén vàng động thiên bên trong đưa tay chụp tới, lấy ra một ít thần mộc chi tủy mảnh gỗ vụn. Những vật này mặc dù hắn cầm đại bộ phận đều giao cho phía chính phủ, bất quá chính mình tự nhiên vẫn là lưu lại một ít. Hắn không đại năng dùng đến, nhưng cho Đoạn Chỉ Minh đám người, ngược lại là vừa vặn. Bọn hắn đều là đi theo chính mình rất lâu lão nhân, xem như thân tín của mình người, có đồ tốt tự nhiên cần phải nhiều chi viện binh bọn hắn một ít. Bất quá, mặc dù đối với Thiệu Dương tới nói, những vật này cũng rất tùy tiện, nhưng Từ Tịnh lại cả kinh đứng lên, trên mặt một chút nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Nàng vội vàng nhún nhường, minh chủ, cái này như thế nào cho phải? Ta cũng không có làm cái gì, không có công lao gì, có thể nào chiếm lấy bực này đồ tốt? Nàng linh giác cảm giác đến rõ ràng, từng đạo nồng đậm sinh cơ chi lực không ngừng từ Thiệu Dương trong tay những thứ này mảnh vụn thượng tán xuất ra đến. Linh giác của nàng lặng yên nhảy nhót, rất hiển nhiên Thiệu Dương minh chủ lấy ra những thứ này tuyệt đối là 10 phần thượng thừa bảo vật. Cái này, đây cũng quá chân quý a. Nhưng Thiệu Dương cũng là cười dưới, các ngươi đều vất vả, một năm này ta đối với Đoạn Chỉ Minh quan tâm rất ít, may mắn mà có cố gắng của các ngươi, đây không tính là cái gì, các ngươi cứ việc cầm đi là được, thật tốt tu luyện, không muốn cho ta mất mặt. Rõ, Từ Tịnh vội vàng lên tiếng, khoan hãy nói, bọn hắn đáy lòng thật có chút áp lực. Thiệu Dương tu vi tăng lên càng lúc càng nhanh, địa vị càng ngày càng cao. Bây giờ Đoạn Chỉ Minh, thật là đối với Thiệu Dương có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là bọn hắn Đoạn Chỉ Minh trên dưới, đều càng ngày càng coi trọng Thiệu Dương. Nếu không phải Thiệu Dương, bọn hắn có thể có được nhiều như vậy tài nguyên. Cái khác không nói, coi như thành lập đế đô phân minh sự tình, nếu như không phải Thiệu Dương, bọn hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Thiệu Dương ngược lại là không có gì, đem những thứ này mảnh gỗ vụn đều tặng cho Từ Tịnh. Cái sau lúc này mới cáo từ. Bất quá, việc này cũng là nhắc nhở Thiệu Dương. Chẳng những là Từ Tịnh, còn có bọn hắn Đoạn Chỉ Minh những người khác, đều cần phải cho càng nhiều ủng hộ mới là. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.